Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 915, vũ trụ công bằng hội ngân sách. Các ngươi, có thể làm gì ta đâu? Làm Lâm Phi Phàm nắm câu nói này nói lúc đi ra. Toàn trường đầu tiên là một hồi yên tĩnh, sau đó lại có người gọi mắng lên. Thế nhưng, Lâm Phi Phàm lập tức liền xuất hiện tại người nào đó trước mặt. Liền là ngươi, ta nhìn thấy liền là ngươi cái thứ nhất mắng ta. Lâm Phi Phàm một tay nắm lấy cái kia đầu người, đem hắn nâng lên chính giữa sân khấu, nhét vào một cái ghế bên trên. Lâm Phi Phàm ngồi ở đối diện, người này vô sỉ hèn nhát, vũ trụ đồ tể, người giết ta đi, ta không e ngại ngươi. Người kia quát, người không sợ hãi cái chết, này rất tốt, ta cũng không bằng ngươi. Ta người này đặc biệt sợ chết. Lâm Phi Phàm cười nói, quả nhiên là cái hèn nhát, ta liếc mắt liền có thể xem thấu ngươi. Người kia quát, xưng hô như thế nào? Lâm Phi Phàm cười hỏi, ngươi không xứng biết tên của ta. Người kia quát, thế nào, liền chết không sợ ngươi? Chẳng lẽ e ngại đem tên nói cho ta biết? Lâm Phi Phàm cười hỏi, Địch Mạn Kha Tây. Người kia kiêu ngạo mà nói, ta cũng không e ngại đem tên của ta nói cho ngươi. Ngươi chỉ là không có tư cách biết mà thôi. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Như vậy, anh Dũng Địch Mạn tiên sinh, ngươi coi lấy toàn vũ trụ đang đang quan sát cái tiết mục này người mặt nói cho ta biết. Ngươi dạng này ra sức tại đây bên trong dẫn đầu mắng ta, ngoại trừ mong muốn làm náo động bên ngoài, còn có mục đích gì? Địch Mạn cười lạnh, không nên đem mỗi người đều nghĩ giống như là ngươi một dạng. Ta phục vụ tại có cao thượng lý tưởng vũ trụ công bằng hội ngân sách. Chúng ta chán ghét nhất, liền là như ngươi loại này quân phiệt cùng sát nhân ma. Chúng ta không sợ hãi cái chết, cùng như ngươi loại này đáng thương đồ hèn nhát hoàn toàn khác biệt. Vũ trụ công bằng hội ngân sách, Lâm Phi Phàm biết cái tổ chức này. Bọn hắn được xưng là mỉm cười tổ chức khủng bố. Đơn giản tới nói, chính là vì đi đến bọn hắn tự nhận là cao thượng mục đích. Cơ hồ có khả năng không từ thủ đoạn. Bọn hắn cái gọi là cao thượng mục đích, liền là giữ gìn vũ trụ nghị hội quyết nghị. Vũ trụ nghị hội thường xuyên làm ra đủ loại quyết định, nhưng này chút quyết định cũng không nhất định đều có thể có được hoàn chỉnh chứng thực. Tỷ như đã từng vũ trụ nghị hội yêu cầu nào đó cái hành tinh giảm bớt lương thực sản xuất, để phòng ngừa tinh cầu tài nguyên bị vượt quá giới hạn cướp lấy. Nhiên mà xem như nông nghiệp tinh cầu, nếu như giảm bớt lương thực sản xuất liền sẽ dẫn đến đại quy mô nghèo khó. Bọn hắn tự nhiên không thể giảm sản lượng, mà vũ trụ nghị hội cũng không biết đối loại sự tình này vượt quá giới hạn yêu cầu. Thế là, một lần kia vũ trụ công chính quỹ ngân sách làm ra nhường vô số hành tinh đem bọn hắn liệt vào tổ chức khủng bố hành vi, bọn hắn một mồi lửa đốt đi tinh cầu kia 30% đất cày. Có tiếp cận 10 vạn người trực tiếp táng thân tại hỏa hoạn bên trong. Sau đó đưa đến nạn đói bên trong lại có mười mấy vạn người bị sống chết đói. Chỉnh cái hành tinh lâm vào rút lui bên trong, mấy năm mới khôi phục lại. Đáng tiếc là cái kia nông nghiệp tinh cầu bản thân cũng không thế nào phát triển. Mặc dù bọn hắn đã đi vào vũ trụ, thực lực bản thân vô cùng kém, chỉ có thể dựa vào lối gia nông sản phẩm đem đổi lấy tài nguyên. Bọn hắn cố gắng tại vũ trụ nghị trong hội khiếu nại vũ trụ công bằng hội ngân sách hành vi. Thế nhưng vũ trụ nghị sẽ cho rằng, vũ trụ công bằng hội ngân sách không có làm sai. Bọn hắn chỉ là tại hiệp trợ chấp hành vũ trụ nghị hội quyết định. Mặc dù thủ đoạn hơi quá kích, khiếu nại không cửa. Sau đó cái kia nông nghiệp tinh cầu tại trong vũ trụ treo giải thưởng vũ trụ công bằng hội ngân sách. Đáng tiếc, rất nhiều thợ săn đều đối cái này công khai tổ chức khủng bố không có hứng thú. Cũng không có cách nào. Thế là, trận này dẫn đến mấy chục vạn người tử vong hỏa hoạn. Cứ như vậy không giải quyết được gì. Cùng chuyện này so sánh, phá vỡ những tinh cầu khác chính phủ, phá hư công trình loại hình sự tình vậy cũng là thái độ bình thường. Lâm Phi Phàm cười, nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh tổ chức khủng bố, vũ trụ công bằng hội ngân sách a, khó trách không sợ chết. các ngươi trận kia chứ danh hỏa hoạn, đến nay đều tại toàn vũ trụ lịch sử tài liệu giảng dạy bên trong. Địch Mạn cười lạnh, chúng ta cao thượng cùng vĩ đại há lại những cái kia kẻ đáng thương có thể lý giải. Hết thảy dám nghi vấn vũ trụ nghị hội sinh mệnh đều không có sống tiếp lý do. Bất quá không quan trọng mấy chục vạn người. Đây đều là cần thiết tổn thất. Không có những tổn thất này, bọn hắn liền sẽ không tiếp nhận vũ trụ nghị hội mệnh lệnh. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Nói như vậy, ta cũng giống như vậy nha. Nếu như ta không hủy diệt bọn hắn tinh cầu, bọn hắn liền sẽ hủy diệt tinh cầu của ta. Ta cho rằng hành động của ta cũng có hết sức tất yếu. Địch Mạn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Không nên đem ta cùng loại người như ngươi nói nhập làm một. Chúng ta phục vụ tại vĩ đại vũ trụ nghị hội. Chúng ta có được quyền uy tuyệt đối. Mà ngươi chẳng qua là một cái bằng vào chính mình ý chí hành động đồ tể. Lâm Phi Phàm cười. Sau đó nhìn về phía thính phòng. Xin hỏi, ở đây chư vị cũng đều là giống như hắn ý nghĩ sao? Thính phòng lập tức làm Địch Mạn hoan hô lên. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Địch Mạn. Hỏi một vấn đề như vậy. Địch Mạn, mời ngươi nói cho ta biết một sự kiện. Theo ý của ngươi, vũ trụ nghị hội liền là quyền uy tuyệt đối. Đúng không? Địch Mạn kiêu ngạo mà nói. Đó là dĩ nhiên. Toàn vũ trụ nhất định phải phục tùng. Lâm Phi Phàm cười. Toàn vũ trụ nhất định phải phục tùng. Như vậy ngươi nói cho ta biết. Cải tạo người Á qua ân cùng người lây bệnh Melfi cũng cần phục tùng sao? Địch Mạn sửng sốt một chút. Vấn đề này bất luận cái gì một người bình thường đều biết trả lời thế nào? Không cần. Bởi vì vũ trụ nghị gặp được Á qua ân đều phải đi trốn. Chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng Địch Mạn làm một cái cuồng nhiệt vũ trụ nghị hội người ủng hộ. Hắn hoàn toàn có thể làm được mở mắt nói lời bịa đặt. Đúng vậy, các nàng cũng nhất định phải phục tùng. Tại trong vũ trụ này hết thảy, chỗ có sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh, đều nhất định muốn tuân thủ vũ trụ nghị hội ước thúc. Lâm Phi Phàm cười, mà hiện trường những cái kia khán giả chỉ có linh tinh mấy cái phát ra khô quắt tiếng hoan hô. Làm một cái đơn giản tương tự, nói Á qua ân nhất định phải phục tùng vũ trụ nghị hội. Thật giống như nói lên đế nhất định phải phục tùng sao sao sao một dạng. Đây quả thực là đang nói đùa. Lâm Phi Phàm đưa tay vỗ vỗ Địch Mạn bả vai. Lão đệ, ta hết sức bội phục ngươi hài hước cảm giác. Ta lần thứ nhất biết một người có thể không có tự mình hiểu lấy đến loại tình trạng này. Ta hết sức muốn biết. Vũ trụ nghị sẽ tính toán như thế nào mệnh lệnh Á qua ân? Nếu như Á qua ân không nghe theo vũ trụ nghị hội mệnh lệnh, các ngươi dự định như thế nào nhường Á qua ân cưỡng chế nghe theo mệnh lệnh? Địch Mạn dĩ nhiên chính mình cũng không tin Á qua ân hội phục tùng mệnh lệnh. Hắn cũng chỉ là thuận lời nói này xuống tới mà thôi. Hắn làm sao biết muốn thế nào mệnh lệnh? Hắn y nguyên duy trì cao ngạo. Hừ. Loại sự tình này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta biết ngươi vẫn luôn đánh lấy Á qua ân danh hiệu tại hoạt động. Chẳng thà ngươi đem nàng triệu hoán đi ra hỏi nàng một chút. Lâm Phi Phàm một phát miệng. Không có cái kia tất yếu. Thế nào, thân là một cái thống khổ tu sĩ. Ngươi không cách nào triệu hoán Á qua ân sao? Địch Mạn khinh thường nói. Hiển nhiên hắn cũng không tin Lâm Phi Phàm có được triệu hoán Á qua ân năng lực. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Có thể cũng là có thể. Bất quá một khi triệu hoán đi ra. Ở đây chư vị chỉ sợ đều phải chết. Ta thích trận này trực tiếp. Ta còn có rất nhiều lời không nói đây. Địch Mạn kìm nén miệng nói. Không sao. Chúng ta không sợ chết. Xin mời triệu hoán đi. Lâm Phi Phàm nói. Triệu hoán Á qua ân không quá dễ dàng. Bất quá, tìm quen thuộc nàng người vẫn tương đối dễ dàng. Địch Mạn cười lên ha hả. Thế nào, người duy nhất có thể tìm đến giúp đỡ liền là một cái nào đó Á qua ân chuyên gia sao? Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy a, đây chính là ta có thể tìm đến thích hợp nhất chuyên gia. Đang nói xong, diễn gieo thất hậu trường cửa mở ra. Ta ngược lại muốn xem. Người đến tột cùng an bài ai? Địch Mạn cười nói. Hắn hết sức có lòng tin. vô luận tới cái chuyên gia gì, hắn đều có thể tùy tiện bác bỏ hắn. Song khi người kia xuất hiện thời điểm, toàn trường trong chốc lát an tĩnh lại, tái nhợt làn da, chỉ riêng trên đầu là căm hận chi đâm hình thành màu đầu. Người kia lại là một cái thống khổ tu sĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.